Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 466, sớm muộn đều là chúng ta. La Cảnh bước về phía trước, Lý Sất theo sát phía sau. Bọn họ hai cái đều rất nguyện ý, nhưng mà đối diện Trịnh Cung Như lại làm sao có thể nguyện ý tới đây. Ta không đi, Trịnh Cung Như ở trên lưng ngựa kêu, ta là đại tướng quân muốn lưu lại người. Ta còn muốn trợ giúp đại tướng quân công phá Yến Sơn Doanh. Bọn họ nếu như giết ta mà nói, đại tướng quân cũng sẽ không tha các ngươi. La Lâu một bạt tai lại phiến ở hắn trên mặt. Ngươi nhằm nhò gì đồ? Dùng ngươi đổi hồi nhà ta thiếu tướng quân, là ngươi vinh dự. Sau khi nói xong đưa tay đi bắt Trịnh Cung Như cổ áo. Trịnh Cung Như mặc dù bị trói hai tay, có thể hắn chân không có bị trói. Gặp La Lâu đưa tay qua tới, hắn lập tức nghiêng người xuống ngựa, xoay người liền chạy ngược về. Nhưng mà hắn lúc này nơi ở vị trí này, vừa có thể chạy đến địa phương nào đi, chạy tới đường phố liền bị ngăn ở vậy. Mới vừa lui ra ngoài U Châu quân cũng chờ ở đây đâu. Trận được nghiêm nghiêm thật thật, phía sau U Châu quân sĩ một lần roi ngựa rút ra đánh xuống. Trịnh Cung Như bị chừng mấy lần, trên mặt đều bị rút ra vết máu. Hắn bản thân võ nghệ không tầm thường. Trước một mực đựng, mắt thấy một cây roi ngựa lại rút ra đánh xuống. Hắn lại là không để ý đau, dùng mặt đi đón. Sau đó một hơi đem ngựa roi cắn. Trịnh Cung Như ra sức kéo xuống quăng. Chủ ý là muốn đem vậy trên lưng ngựa kỵ sĩ kéo xuống. Sau đó hắn khởi công cướp đường mà đi. Ý tưởng rất rõ ràng. Ý nghĩ rất rõ ràng, thi hành vậy rất quả quyết, cứng rắn bị một roi sau vậy quả thật đem ngựa roi cắn. Nhưng mà là tính sai, hắn gắng sức kéo một cái, vậy trên lưng ngựa binh lính lại có thể nới lỏng tay. Cho nên đặt mông ngồi dưới đất Trịnh Cung Như ngẩn một tí. Hắn cái này sững sốt một chút lại mới vừa vùng vẫy đứng dậy thời điểm. La Lâu đã tới đây, bắt lại Trịnh Cung Như quần áo cổ áo sau. Lại một chân đạp ở Trịnh Cung Như chân cong chỗ. Trịnh Cung Như không gánh nổi, một tiếng quỳ xuống đất. La Lâu không biết Trịnh Cung Như võ nghệ như thế nào, còn lấy là hắn chỉ là dưới tình thế cấp bách qua loa phản kháng. Nhất là Trịnh Cung Như bị hắn một chân đạp quỳ xuống sau đó, chưa thấy được Trịnh Cung Như còn có thể có cái gì dư lực phản kháng. Trịnh Cung Như quỳ xuống vậy nhưng thân thể vừa chuyển, sau đó một đầu chống đối ở La Lâu ngực. La Lâu về phía sau lảo đảo. Trịnh Cung Như đi theo sát. Dùng miệng mở to cắn La Lâu eo bạn hoành đao cắn đao. Động tác này làm liền một mạch. Rất nhanh vậy rất hữu hiệu. Nhưng mà một mình hắn ở mấy trăm người bên trong, cũng không phải là chỉ có La Lâu một người biết nhúc nhích. Trịnh Cung Như đụng La Lâu một tí, phía sau binh lính đã xông lên. Hai người dắt Trịnh Cung Như tóc cầm hắn lại kéo trở về. Đè xuống đất một trận quyền đấm cước đá. Đối diện, La Cảnh và Lý Sất đã đi tới. Nhìn Trịnh Cung Như còn ở bị đánh, La Cảnh lại đi lui về phía sau mấy bước. Có chút mau, La Cảnh thấp giọng nói. Lý Sất nói, dùng ngươi trao đổi hắn. Hắn bị đánh, theo lý thuyết ta cũng hẳn đánh ngươi. Như vậy mới lộ vẻ được công bằng. La Cảnh nói. Vậy ngươi tới đánh, Lý Sất cười một tiếng, vừa nói chuyện vừa đi theo La Cảnh lui về phía sau. Cái này làm việc, cầm đối diện U Châu quân người cũng xem bối rối. Trịnh Cung Như bị đánh chật vật không chịu nổi, vốn là vậy đầu liền lớn, bị đánh một lúc lâu, mặt sưng lên tới, vậy đầu liền lộ vẻ được lớn hơn chút. La Lâu trước bị Thường Định Tuế cắn một cái, Thường Định Tuế đã chết trận hắn không thể nào hả giận. Vì vậy liền đem tất cả lửa giận cũng phát tiết vào Trịnh Cung Như trên mình. Hắn tách ra dưới quyền, cầm Trịnh Cung Như kéo dậy, tay trái níu cổ áo, tay phải quơ tròn liền hướng trên mặt phiến. Cũng không biết tại sao, cứ như vậy yêu đánh Trịnh Cung Như mặt. Đại khái là bởi vì mục tiêu nhưng là quá lớn, là một loại theo bản năng phản ứng. Vì vậy, Trịnh Cung Như mặt liền lớn hơn gia tăng. Này! Vẫn là La Cảnh hướng bên kia kêu một tiếng. Kém không có nhiều. Cái này vẫn chờ thay đổi người đây. Lý Sất, La Lâu vội vàng dừng tay. Nói thật mới vừa rồi đánh quả thật có chút đã ghiền. Có như vậy một đoạn nhỏ thời gian đều quên thay đổi người chuyện này. Có thể cũng chính là nghĩ như vậy. La Lâu ngay sau đó phát hiện chuyện không đúng. Nếu như nói trước thiếu tướng quân còn bị người bóp cổ. Hiện tại người nọ có thể căn bản cũng chưa có khống chế thiếu tướng quân. Lấy thiếu tướng quân võ nghệ. Lúc này xuất thủ. Nói không chừng là có thể phản chế đối phương. Nhưng mà hắn nhưng phát hiện thiếu tướng quân một chút ra tay ý cũng không có. Ngược lại rất khẩn cấp đang đợi trao đổi con tin cái khâu này. La Lâu mặc dù phát hiện không đúng, nhưng cũng không dám hỏi. Hắn kéo tới sưng mặt sưng mũi Trịnh Cung Như đi tới. Vừa đi vừa hỏi La Cảnh nói. Thiếu tướng quân, ngươi không có sao chứ? La Cảnh gật đầu một cái nói. Chớ có trì hoãn, ta còn vội vã trở về gặp phụ thân. Ngươi người nhanh lên một chút mang tới. La Lâu vội vàng bước nhanh hơn. Trịnh Cung Như bị kéo tới Lý Sất và La Cảnh trước mặt. La Lâu nhìn về phía Lý Sất cả giận nói. Thả người. Lý Sất nhìn hắn một mắt. Lại nhìn xem đứng chắp tay La Cảnh. Lòng nói ngươi cái này là thật mù sao? Các ngươi thiếu tướng quân mình nếu là muốn trở về nói. Vào lúc này đã ra khỏi thành. Ngươi, La Cảnh cúi đầu nhìn Trịnh Cung Như. Không nhịn được nhếch mép. Ngươi, làm sao sẽ xấu như vậy? Trịnh Cung Như lúc này cũng biết mình sợ là giữ nhiều lành ít. Nơi nào còn nhớ được cái gì? Hướng La Cảnh liền phun một cái mang máu nước miếng. La Cảnh phản ứng gì? Một bên đầu tránh. Lúc ấy La Lâu nghĩ phải. Thiếu tướng quân cái này cũng có thể tránh. Mới vừa rồi tại sao không ra tay? Hay hoặc giả là mình chạy trở lại cũng được à? La Cảnh thở dài. Quay đầu nhìn về phía Lý Sất hỏi. Ta có thể đánh hắn sao? Lý Sất trả lời. Đánh. La Lâu liền càng thêm có chút mê mang. Đây tuyệt đối không phải bình thường giao đổi con tin khâu hẳn có quá trình. La Cảnh nhìn Trịnh Cung Như gương mặt đó. Xấu xí đến hắn cũng không muốn tự mình ra tay. Vì vậy đối La Lâu nói. Ngươi lại đánh một hồi. La Lâu lập tức liền một chân đạp ở Trịnh Cung Như trên mình. Cầm Trịnh Cung Như đạp lộn mèo sau đó. La Lâu một cước hướng Trịnh Cung Như trên mặt đạp. Mới vừa rồi là hướng mặt đánh. Cái này sẽ là hướng mặt đạp. Cũng không biết là tại sao. Dù sao thì muốn đánh gương mặt đó. Lại đánh một hồi. La Cảnh tỏ ý cầm Trịnh Cung Như kéo lên. Trịnh Cung Như bị đánh hộc máu. Bị kéo dậy sau lảo đảo lắc lư cơ hồ đứng không vững. La Cảnh hỏi Trịnh Cung Như nói. Chính là ngươi khuyên Ngu Triều Tông xuất binh xuôi nam. Cũng là ngươi ở đưa đến Ngu Triều Tông binh bại sau đó lại đầu hàng. Trịnh Cung Như ánh mắt cũng không mở ra được. Chỉ còn lại một cái khe hở. Mí mắt sưng thật giống như tím quả cà tựa như. Trong miệng tất cả đều là máu. Lời đã không nói ra. Hắn không trả lời. La Cảnh cũng không muốn lại để ý hắn. Người như vậy để cho hắn cảm thấy buồn nôn. Cho dù là kẻ địch. Chính diện thật đau súng thật không để lại dư lực đánh. Thua, La Cảnh cũng không cảm giác được hắn mất mặt. Nhưng mà cái loại này hai mặt ba đao tiểu nhân. Hắn chỉ có buồn nôn. Hắn kéo Trịnh Cung Như một cái. Ngươi đi qua đi. Trịnh Cung Như bị kéo đi về trước một sông lên. Ở La Cảnh thác thân mà qua ngay tức thì. La Cảnh bỗng nhiên liền không nhịn được. Hắn cánh tay nâng lên xiết ở Trịnh Cung Như cổ. Chân đảo qua Trịnh Cung Như hai chân. Trịnh Cung Như cả người liền bay lên như nhau. Thân thể ở giữa không trung bên trong cơ hồ cùng địa mặt song song. Lý Sất vào giờ khắc này tựa như ngầm hiểu. Hai cái tay bắt được Trịnh Cung Như hai cái mắt cá chân. La Cảnh quát to một tiếng. Đi về trước cất bước. Lý Sất hai chân phát lực đi xuống. Cái này dưới chân tấm đá lên tiếng đáp lại mà bề. Hai chân chợt đi xuống trầm xuống. Phốc đích một tiếng. Trịnh Cung Như đầu người bị La Cảnh rất miễn cưỡng kéo lôi xuống. Máu phun ra. Trịnh Cung Như thi thể chia lìa. La Cảnh vừa nhấc cánh tay. Trịnh Cung Như đầu người liền lăn dưới đất. La Cảnh cúi đầu nhìn một cái. Sau đó bước đi tới trước. Chúng ta đi thôi. Hắn chỉ nói bốn chữ. Không có lại đối Lý Sất nói gì. La Lâu mặc dù có chút mờ mịt. Nhưng hắn đối La Cảnh mệnh lệnh từ không dám chống lại. Cũng không dám hỏi nhiều. Đuổi theo La Cảnh rời đi. Lý Sất hướng La Cảnh hình bóng ôm quyền. La Cảnh tựa hồ là thấy được tựa như. Khóe miệng hơi dơ dơ lên. Liền đánh thắng một trận cũng không bằng lúc này đắc ý. Lý Sất nhìn một cái Trịnh Cung như thi thể. Lòng nói cái này luôn muốn giết người mình rốt cuộc là ai. Bất quá vậy không việc gì có thể để ý. Quản hắn là ai chứ? Hắn xoay người chạy về. Đường Thất Địch bọn họ đã mang Ngu Triều Tông và còn dư lại mấy trăm người rút đi. Đám người thừa dịp U Châu Quân rút lui Dự Châu Quân không có đi lên. Một hơi chạy về Thẩm Y Đường hậu viện. Nhanh chóng tiến vào địa cung. Bọn họ cũng sau khi đi vào. Đường Thất Địch ở cửa chờ Lý Sất. Xa xa thấy vậy mang hàm răng trắng mặt nạ người chạy tới. Đường Thất Địch thở phào nhẹ nhõm. Biết hắn là ai sao? Đường Thất Địch hỏi Lý Sất. Lý Sất lắc đầu. Không biết. Đường Thất Địch nói. Ngươi làm sao không có hỏi hỏi? Lý Sất nói. Ta là muốn hỏi tới. La Cảnh cầm hắn não níu xuống. Ta hỏi cũng không cách nào hỏi. Đường Thất Địch có chút giật mình hỏi. Đầu níu xuống. Lý Sất nói. Đúng vậy. Đường Thất Địch nói. Toàn bộ níu xuống. Lý Sất, nửa không tốt níu đi. Đường Thất Địch suy nghĩ một chút. Cũng đúng. Hắn đối Lý Sất nói. Ngươi vào nơi này xem Ngu Triều Tông tình huống. Ta trở về chúng ta bên kia. Địa cung là từ chúng ta bên kia chán. Ta trở về sau đó trước cùng các người nói một tiếng. Miễn được bọn họ lo lắng. Sau đó ta từ chúng ta bên kia cầm địa cung lại đánh thông. Lý Sất đáp một tiếng nói. Vậy ngươi cẩn thận chút. Đường Thất Địch nói. Người bên ngoài hẳn cũng sẽ tận lực cẩn thận không gặp được ta. Lý Sất. Đường Thất Địch xoay người rời đi. Lý Sất vào địa cung sau đó cầm phong môn để xuống. Lúc này Dự Châu Quân còn ở trong thành khắp nơi tìm kiếm. Có lẽ không tới bao lâu U Châu Quân vậy sẽ toàn quân tiến vào Ký Châu. Trời mới biết còn biết hay không ra tai vạ. Bên ngoài thành, La Cảnh thấy được hắn phụ thân sau vội vàng cúi người. Bái kiến phụ thân, La Cảnh ngồi ở trên chiến mã. Mi mắt lộ vẻ cười nhìn La Cảnh. Không hổ là con trai ta. Làm rất tốt, La Cảnh hỏi. Phụ thân vì sao không vào Ký Châu? Lại vì sao cầm Dự Châu Quân bỏ vào? Lúc này đoạt Ký Châu là thời cơ tốt nhất. Hắn trở về quá gấp. Không hỏi qua La Lâu chuyện gì xảy ra. Chỉ muốn mau sớm thấy hắn phụ thân. Cho nên còn không biết hoàng đế lại đã đến. La Cảnh đơn giản cầm sự việc nói một lần. La Cảnh sắc mặt ngay sau đó trở nên khó coi. Một lát sau, hắn đối La Cảnh nói. Phụ thân, bệ hạ lời nói này có chút lơ lửng. Hắn nhược hiện có ở đây không phong phụ thân là vương. Cùng hắn đi, phụ thân lại mang binh đi Yến Sơn. Cái này phong vương chuyện chẳng phải là muốn bị trì hoãn. Ngày tháng dài lâu, ai biết hay không còn có biến cố gì. La Cảnh thở dài nói. Hiện tại thế cục, không cho chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Võ thân vương đại quân liền ở ngoài thành. Còn có bệ hạ cấm quân. Trừ cái này ra, Lưu Lý bị bệ hạ giết. Dự Châu Quân vậy đã bị bệ hạ thu phục. Chúng ta binh lực không đủ, La Cảnh mới vừa rồi vốn muốn nói không bằng buộc hoàng đế hiện tại sẽ. Hạ chỉ, nghe xong La Cảnh nói sau đó gật đầu một cái. Vậy trước tiên tạm thời nhịn một chút, đến lúc đó lại xem bệ hạ là phái ai tới tiếp quản Ký Châu. Hắn không cho phụ thân phong vương. Chúng ta liền lại đem Ký Châu đoạt chính là, đoạt nữa toàn bộ Bắc Cảnh. Đến lúc đó xem vậy tiểu hoàng đế. Còn có cái gì chủng loại có thể đùa bỡn? La Cảnh cười nói. Là cha cũng là như vậy cân nhắc. Lúc này ai còn có thể thủ được Ký Châu? Hoàng đế lấy là hắn cuối cùng thắng. Ký Châu thu về triều đình tất cả. Nhưng mà hắn không người có thể dùng à? Hắn cười nói. Như ta đoán không sai. Bệ hạ sẽ để cho tướng quân Vu Vĩ Ân lãnh Dự Châu Quân trấn thủ Ký Châu. Hắn mới sẽ không để cho Vu Vĩ Ân trở lại Dự Châu đi làm cái gì tiết độ sứ. Cầm Dự Châu Quân ở lại Ký Châu. Cũng sẽ không để cho Dự Châu lại xảy ra ngoài ý muốn. Bệ hạ không dám cầm Dự Châu Quân trả về. Trước đối Vu Vĩ Ân nói muốn phong hắn là Dự Châu tiết độ sứ. bất quá là gạt người thôi. La Cảnh vậy cười lên. Bệ hạ lấy là hắn lưu lại Vu Vị Ân có thể ngăn được phụ thân. Dựa vào Dự Châu quân cùng ta U Châu quân đối kháng. Ý nghĩ hảo huyền. La Cảnh gật đầu. Cho nên hiện tại liền theo hắn. Hắn như cho ta phong vương. Ta liền nhịn nữa hắn một ít thời điểm. Không phong vương, La Cảnh nói. Cảnh mà, hoàng đế nếu không phải để cho ngươi không làm được thế tử. Là cha sẽ để cho ngươi làm thái tử. La Cảnh ánh mắt sáng lên. Đây là phụ thân hắn. Lần đầu tiên như vậy rõ ràng tỏ rõ liền cõi lòng. Hai cha con hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời cười lên. Chân thực xin lỗi. Ngày hôm nay gặp một ít đột phát chuyện. Cho tới buổi tối 8 giờ mới về đến nhà. Vội vàng gõ chữ. Viết xong sửa đổi. Cũng đã đến bây giờ. Chân thực thật xin lỗi. Vậy không có thể trước thời hạn thông báo mọi người. Chân thực chuyện đột nhiên xảy ra lại một mực bận bịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.